Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, Luyện Kim Sơn. Mọi người đều bước trên diễn võ đài, một đoàn người quay chung quanh cả diễn võ đài chạm thành một vòng. Đây là Diệp gia nguyên lão ý tứ. Sau một lát, ta sẽ lấy áp bách các vị, nếu như bị áp bách đi xuống diễn võ đài. Chư vị là được trực tiếp rời đi Diệp gia, đương nhiên nguyện ý lưu lại làm khách, ta Diệp gia vẫn hoan nghênh. Kia Diệp gia nguyên lão chậm rãi mở miệng nói, lập tức chân hắn bước một bước, buông xuống tại diễn võ đài ở giữa vùng đất, một cỗ mênh mông đế uy tràn ngập mà ra, cực kỳ khủng bố. Đông, chỉ thấy chân hắn bước hung hăng dẫm lên diễn võ đài ở giữa. Oanh long một tiếng đáng sợ tiếng vang truyền ra, một cỗ quang hoàn phóng lên cao, khắp hư không giống như đều bị bao phủ trong đó, diễn võ đài thượng mọi người, tất cả đều cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp buông xuống ở trên người. Này cổ uy áp giống như có được đặc thù luật động giống như, không ngừng va chạm bọn họ thân thể, rung động tâm thần hắn. Hơn nữa, này cổ luật động hình như có kỳ diệu quy củ, coi như một vòng luân ba đào giống như không ngừng oanh kích tại trên người bọn họ. Càng ngày càng mạnh, rất nhanh, không ít người trên người bắt đầu thẩm thấu mồ hôi, tâm dẫn ra tốc, kia cổ va chạm ở trên người uy áp dần dần mời bọn họ cảm giác được khó chịu. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở một cái phương vị, thần sắc bình tĩnh. Thân thể huyết mạch thậm chí trái tim bị áp bách, hắn tự nhiên có thể phát hiện tìm được, hơn nữa phi thường rõ ràng, nhưng mà vô luận là gì lực lượng, hắn cũng rất mạnh, bởi vậy điểm này lực áp bách, căn bản không đủ để mời hắn dao động, nhưng không phải là mỗi cá nhân đều có thể cùng Lâm Phong giống nhau. Từng hắn vượt qua thứ ba thứ tư lần thiên ma kiếp thời điểm, sức chiến đấu đã là thuộc loại võ hoàng một tầng này lần phi thường lợi hại. Huống chi hiện tại, hôm nay đối thủ của hắn, chỉ có võ hoàng cảnh giới này tầng cao nhất chính là nhân vật. Cả cửu tiêu đại lục thiên tài nhân vật. Đông, kia Diệp gia nguyên lão lại lần nữa hung hăng đạp ở tại từng bước. Một cổ kinh khủng ba đào hung hăng chấn động tại đám người trên người. Không ít người thân thể khẽ nghiêng. Thậm chí có một người trực tiếp lui xuống diễn võ đài. Nhất thời người nọ sắc mặt khó coi, thân hình chợt lóe, bay thẳng đến lá đi xa rời đi. Người đầu tiên bị oanh hạ diễn võ đài, thật sự không có bộ mặt tái để lại. Hôm nay ta đã cảm giác được như thế cường thịnh lực áp bách, chỉ sợ không thể kiên trì lâu lắm. Lúc này, không ít nhân tâm trong xuất hiện tương tự chính là thanh âm. Âm thầm cảm thán, bọn họ tải đều tự ra hương, đều là thuộc loại có chút nhân vật lợi hại, bị rất nhiều người tôn xưng vì thiên tài, nhưng mà tới rồi trong này, lại tựa hồ trở thành nhất bình thường tồn tại. Này cũng mời bọn họ chân chính ý thức được, lần này cửu tiêu hội ngộ sân khấu, quá lớn, theo lực áp bách tăng cường, càng ngày càng nhiều người bị áp bách đi xuống. Mỗi đến trình độ nhất định, kia cường giả sẽ gặp lại lần nữa dẫm lên dưới chân. Tăng cường luật động, khiến cho cái loại này áp bách luật sống động nhảy lên đắc càng lúc càng nhanh. Giống như không ngừng có thể sợ lực lượng va chạm đám người giống như. Như vậy sàng chọn, đích xác có thể rất nhanh đem đám người sàng chọn đi ra. Chưa từng có bao lâu, to như vậy diễn võ đài thượng. Liền chỉ còn lại có không đến trăm người, nhưng mà đối phương vẫn không có đình xuống dưới ý tứ. Tuy nói vô tình công tử cùng cửu linh hoàng không cần khảo hạch, nhưng mà bọn họ đã ở diễn võ đài thượng, bình tĩnh đứng ở kia, khoanh tay mà đứng, không có gì dao động, uy áp còn tại tăng cường. Chỉ thấy giờ phút này, kia nguyên lão nhân vật lại lần nữa nhấc chân. Oanh long một tiếng bạo vang, hư không rung động, quang hoàn lao thẳng tới mà ra. Đông, đông, đông, lúc này đây, hắn liên tục 3 lượt rung động đài chiến đấu. Rất nhiều người thậm chí phát ra tiếng kêu rên vang, hoặc khóe miệng hộc máu, bị sinh sôi chấn hạ diễn võ đài. Hơn nữa kia cổ cường thịnh đáng sợ uy áp vẫn kéo dài. Thẳng đến 9 lần luật động lúc sau, lại có không ít người bị chấn động đi xuống, đối phương mới đình chỉ xuống dưới. Lại nhìn diễn võ đài thượng, cũng đã chỉ còn lại có hơn 50 người. Có người ly khai Diệp gia, cũng có người lưu lại tiếp tục quan vọng diễn võ đài thượng. Trong mắt bọn họ, cùng mang theo một lũ cô đơn cùng thất vọng. Ngay Diệp gia khảo hạch cũng không thông qua, càng không nói đến là 4 thế lực lớn hơn Tàn Khốc khảo hạch. Bọn họ rất nhiều người đều là ngàn dặm xa xôi mà đến, nhưng mà lại vô duyên cửu tiêu hội ngộ, kia nhất định không là bọn họ sân khấu. Diệp gia vị kia nguyên lão ánh mắt nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nở nụ cười hạ, tiếp nhận xuống dưới chỉ còn lại có hơn 50 người. Hiển nhiên đều là có chút nhân vật lợi hại, tiếp nhận xuống dưới liền dễ dàng hơn. Các người ai có khả năng đem một người nào oanh cách diễn võ đài phạm vi, là được xem như thông qua khảo hạch, mà bị oanh cách người, ý nghĩa thất bại. Vô tình công tử cùng cửu linh hoàng các ngươi liền không cần xuất thủ. Kia Diệp gia nguyên lão vi cười nói, nhất thời mọi người ánh mắt lóe ra không tốt, đôi mắt nhìn chung quanh. Chỉ cần đem ý một người oanh đi xuống, có thể xác định chính mình thông qua khảo hạch. Đương nhiên, bọn họ nếu có thể tại cuối cùng chỉ còn lại có 30 người đều không có người đối bọn họ xuất thủ, liền coi như là thông qua, chính là một cái chủ động cùng bị động quan hệ. Chủ động trong lời nói, ngươi có thể lựa chọn đối thủ. Bị động trong lời nói, vận khí của ngươi hảo có lẽ không bị lựa chọn đến. Số đen có lẽ bị người lợi hại nhìn chăm chú thượng. Này tựa hồ cũng không phải như vậy công bình, nhưng mà Diệp gia nguyên lão cũng không phải như vậy để ý. Chọn lựa ra 30 người, cuối cùng có thể bị đưa vào cửu tiêu hội ngộ, chỉ sợ 5 người cũng khó. Dựa theo bình thường, giống như tỷ lệ, đại khái chính là 3 người. Bởi vậy, nếu nơi này có kia mấy người, bọn họ là không khả năng sẽ bị loại này hình thức đào thải điệu. Ông, rốt cục, một đạo thân ảnh động, hướng tới một khóe miệng tràn đầy huyết người đánh qua tới. Quá khứ, nhanh như tia chớp, một cây đáng sợ màu vàng lợi thương trực tiếp phá không giết đi. Khắp hư không giống như cũng vặn vẹo lên đến. Đó là đạo uy, nhất thời kia phiến hư không coi như bị phong tỏa giống như. Bị hắn công kích người nọ sắc mặt tái nhợt, tại vặn vẹo hư không, hắn không đường thối lui, trừ phi lấy lực lượng càng mạnh bạo kích đối phương, đem đối phương công kích oanh phá, mới có thể bảo trụ không ly khai diễn võ đài. Nếu không chỉ cần hắn lui ra phía sau, chính là đào thải chi vận mệnh. Chứng kiến bên này phát sinh đích tình hình, rất nhiều người thân thể hướng tới diễn võ đài chung gian dựa qua tới. Quá khứ, vì không để cho người nhưng cưỡi chi cơ tại bên cạnh vùng đất gặp công kích, rất dễ dàng khiến cho rời đi diễn võ đài khu vực. Chỉ cần bọn họ lui từng bước, đó là thua. Lâm Phong không hề động, đây là đối thực lực tự tin, nhưng mà cũng rất nhanh có một đạo ánh mắt đưa hắn tập trung. Trong giây lát hướng tới hắn dẫm trận tại chỗ mà ra. Cường thịnh uy áp trực tiếp buông xuống tại trên người hắn. Người nọ đôi mắt tối đen, trong khoảnh khắc đối phương đồng tử giống như hóa thành một phương không gian. Mời Lâm Phong cả thân hình muốn lâm vào đến cặp kia đồng tử mắt bên trong đi. Phi thường lợi hại đồng thuật, nhưng mà cặp kia đồng tử mắt lại chứng kiến Lâm Phong ánh mắt thủy chung đều là như vậy bình tĩnh, thâm thúy, đột nhiên gian. Một cỗ đáng sợ nguyền rủa lực lượng buông xuống, giống như có vài tôn minh vương pháp tướng hiện thân, buông xuống tại hắn bên trong đồng tử, khiến cho hắn đôi mắt đau nhức, giống như tao ngộ rồi nguyền rủa giống như. Biến, một tiếng quát lớn hung hăng chấn run rẩy tại lòng hắn đầu, khiến cho cả thân hình hắn cũng ở vào hỗn độn trạng thái. Phát ra một đạo trầm thấp, kêu rên tiếng động. Khi hắn sau khi tỉnh lại cước bộ liền không ngừng sau này lui. Biết chính mình đã đến thiết bản, gia hộ kia vẫn đứng ở bên cạnh là bởi vì tự tin. Oanh, một cỗ đáng sợ khí tức từ sau thân hắn truyền đến. Đã đình chỉ đối Lâm Phong xuất thủ hắn, tự nhiên người khác có thể đối hắn xuống tay, trở nên gian xoay người, chỉ cảm thấy một đạo khủng bố nắm tay phá vỡ hết thảy. Đó là dã man lực lượng, trực tiếp xuyên thủng ở tại hắn ngực bụng gian, đánh rách tả tơi hắn cốt cách, đưa hắn chấn bay xuống diễn võ đài. Hỗn láo, người nọ bị oanh đi xuống sau chợt quát một tiếng, nhưng mà công kích người hắn chính là lạnh lùng quét hắn liếc mắt. Đạo, một khi đã công kích người khác, sẽ tốt nhất bị người kích đi xuống chuẩn bị. Nói xong, chân hắn bước liền lại hướng tới mặt khác một người dẫm trận tại chỗ mà đi. Sau một lát, nhìn thấy diễn võ đài thượng không ngừng giảm thiếu đám người. Kia Diệp Gia Nguyên lão mỉm cười nói, đủ rồi, vừa lúc 30 người. Lời nói của hắn hạ xuống, nhất thời mọi người đình chỉ chiến đấu. Bọn họ gian cũng không thù hận, chính là cũng vì tham gia cửu tiêu hội mộ mà thôi. Hôm nay một khi đã đạt được vòng thứ nhất đề cử tư cách, tự nhiên liền dừng tay. Này một vòng đề cử đích xác rất đơn giản, chính là dùng không dài thời gian, liền quyết định đem bị đề cử đến 4 thế lực lớn cường giả, mà bị đào thải người, đều có tiếc nuối. Bọn họ ngay vòng thứ nhất đều không có cúa, chứ đừng nói đến cửu tiêu hội ngộ. Chúc mừng chư vị, chúng ta bàn bạc chính là 4 thế lực lớn luyện kim sơn. 3 ngày sau sáng sớm tại nơi này tụ tập, Diệp gia đưa chư vị đi trước luyện kim sơn, tiếp nhận xuống dưới một đoạn thời gian. Các người có thể đi vì tranh thủ cửu tiêu hội ngộ danh ngạch làm chuẩn bị. Kia Diệp Gia Nguyên lão vi cười nói, mọi người đều gật đầu. Có một số người có chút hưng phấn, cũng có không ít người rất lạnh nhạt, giống như đây là vốn nên chuyện đã xảy ra. Mục tiêu của bọn họ không phải lần này đề cử, mà là cửu tiêu hội ngộ danh ngạch. Mà này tại diễn võ đài hạ người lại phát ra thở dài. Thầm nghĩ trong lòng, ngay vòng thứ nhất đề cử tư cách đều không có lấy đến. Tiếp nhận xuống dưới còn có 4 thế lực lớn khảo hạch. Mới là cửu tiêu hội ngộ, mà lấy đến cửu tiêu hội ngộ bài danh hàng đầu người. Chính là loại nào nhân vật? Nghĩ vậy, bọn họ thầm than, khó trách có người nói. Cửu tiêu hội ngộ gì một cái cảnh giới tiền bách ghế người. Cũng chính là tại cả cửu tiêu đại lục oai phong một cõi chính là nhân vật. Người đàn dần dần tán đi. Lâm Phong cũng im lặng ly khai bên này. Mấy ngày nay đến, thần tiêu thành phương đông chi vực rất nhiều thế lực cũng tiến hành rồi khảo hạch. Thẳng đến 3 ngày lúc sau, thần tiêu thành chư thế lực đều mang theo đám người cuồn cuộn bay lên không. Hướng tới 4 thế lực lớn đang ở địa phương hướng cuồn cuộn mà đi. Này ý nghĩa khoảng cách cửu tiêu hội ngộ lại càng gần. Lâm Phong theo mọi người bước chậm ở trên hư không giữa. Ánh mắt hướng tới phía trước nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, chỉ thấy tại phiến không gian kia, có một tòa màu vàng hư không thành bảo, vắt ngang với giữa trời đất, giống như là độc nhất vô nhị tồn tại. Nơi đây đó là luyện kim sơn. Phía trước, có một đạo thanh âm truyền đến. Trung quanh đều là gào thét tiếng gió. Một đôi đôi đám người tất cả đều lao tới mà đến. Đi luyện kim sơn, ở Lâm Phong bọn họ bên cạnh cách đó không xa đều có một cổ thế lực. Song phương ánh mắt mọi người va chạm, khí tức tràn ngập, trường bào phiêu động, bước vào luyện kim sơn lúc sau. Bọn họ liền khả năng thành làm đối thủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.